Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, thầy trò đại chiến. Nữ A, Điêu Gong Tiểu Bạch xoay người, như cũ là kia một đôi như mặt nước linh động sáng long lanh con ngươi. Dài nhỏ lông mi, còn có vài giọt óng ánh bọt nước, toàn thân trắng nõn như tuyết. Là một cái vô cùng yêu nhã Pokemon, nhìn trước mắt đã từ Magikarp nhảy lên trở thành Gyarados, cá ướp muối vương, Tiểu Bạch trong lòng cũng là cảm xúc rất sâu. Ai cũng không nghĩ ra, mấy tháng lúc trước, đây vẫn chỉ là một cái tại nàng thuộc hạ tiến hành ma quỷ huấn luyện cá ướp muối vương mà thôi. Lúc đó, cá ướp muối vương cũng chỉ là một chút xíu đại. Thậm chí còn có thể bị cái khác Điêu Gong một chỗ vây quanh. Tiểu lão đệ, ngươi không sao chứ? Hiển nhiên, hiện tại đã là không thể nào. Trước mắt này đã có 2-3 tầng lầu cao độ Gyarados. Tiểu Bạch có thể mơ hồ cảm nhận được này đe dọa khí tràng. Giống, cá ướp muối vương đè thấp chính mình gào to. Lại một lần nữa nhìn thấy lúc trước huấn luyện chính mình ma quỷ huấn luyện viên Tiểu Bạch. Không nghĩ tới sẽ là ở cái địa phương này, lấy loại này đối thủ hình thức xuất hiện, theo thực lực đề thăng, hắn càng có thể cảm nhận được lúc trước ma quỷ huấn luyện viên Tiểu Bạch lúc trước nghiêm khắc huấn. Luyện dụng tâm lương khổ, nếm trải trong khổ đau, mới là cá thượng cá, cá ướp muối vương nội tâm là cảm kích, là hôm nay, giống, trận này thầy trò quyết đấu là nhất định không cách nào tránh khỏi. Dương Ngự, hoan nghênh đi đến hệ Water đạo quán. Tại Tiểu Bạch bên người, Lâm Nãi Nãi đơn bạc thân ảnh chậm rãi đi ra. Lâm đạo sư, Dương Ngự sâu hít sâu một hơi. Từ khi Hải Dương công viên biệt ly, lại một lần nữa nhìn thấy này vì làm cho người tôn kính trưởng bối. Dương Ngự trong nội tâm thản nhiên dâng lên đầy ngập cảm kích. Ha ha ha. Không cần bảo ta Lâm đạo sư, nếu như ngươi nguyện ý, còn là như tại Hải Dương công viên trong thời điểm đồng dạng. Bảo ta Lâm Nãi Nãi đều có thể. Lâm Nãi Nãi hiền lành mà cười nói, nhìn trước mắt đứng tại đối thủ mình vị trí Dương Ngự. Trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức, Lâm Nãi Nãi, Dương Ngự nhịn không được kêu lên. Lúc này, tại trên khán đài duy nhất từ bên ngoài đến người xem Dương Tiểu Ngọc. Miệng đã thành, o, hình. Trong miệng thì thào, nguyên lai nàng chính là Dương Ngự ca ca nói cái kia Lâm Nãi Nãi. Ha ha ha, hào, hào, Lâm Nãi Nãi tán thưởng mà cười nói. Sau đó ánh mắt dần dần địa bắt đầu nghiêm túc. Không nghĩ tới, ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian. Ngươi liền đem ngươi cá ướp muối vương bồi dưỡng đến như vậy bất khả tư nghị tình trạng. Rất tốt, xem ra ta cũng không có nhìn lầm ngươi. Nghe nói Lâm đạo sư theo như lời. Những cái này thường trú đạo quán huấn luyện ra môn từng cái một nghẹn họng nhìn chân chối. Ánh mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Là bọn hắn nghe lầm. Còn là phát sinh nghe nhầm. Lâm đạo sư nàng vừa mới nói cái gì? 2-3 tháng thời gian, Bạch Vũ Đường cảm giác chính mình đầu lưỡi đều không lưu loát. 2-3 tháng, nuôi dưỡng một cái Magikarp, dưỡng thành Gyarados, 2-3 năm ta cảm giác cũng không được a. Ánh mắt đỏ bừng Bạch Vũ Điềm chỉ ngây ngốc địa đình chỉ lau khô nước mắt động tác. Trong đầu tràn đầy đều là 3 tháng dưỡng thành Gyarados, ý niệm trong đầu. Xem ra Bạch Vũ Điềm thua không oan a. Tinh anh huấn luyện ra lang ôn hành thở dài. Có chút đồng tình liếc Vũ Ngọt Nhất Nhãn. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác dùng không bao lâu, Dương Ngự liền có thể đánh khóc hắn. Toán, tốt như vậy cơ hội, còn là lưu cho muội tử a. Dương Ngự, ra tay đi, để ta Tiểu Bạch đến xem. Này 2-3 tháng, ngươi cùng ngươi cá ướp muối vương thành trưởng, có không có tư cách từ lão thân bên người, mang về Slowpoke vương. Dương Ngự gật gật đầu. Giờ này khắc này, Nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng. Trước mắt hắn đem phải đối mặt một vị tái dạng gì đối thủ. Đây chính là hệ Uster đạo quán quán chủ đại học đạo sư A. Không, có lẽ hắn kỳ thật căn bản cũng không rõ ràng. Không rõ ràng lắm, kia có thế nào đâu này. Tới đều, kia cũng không bằng. Chiến thống khoái, cá ướp muối vương. Này có thể là chúng ta gian nan nhất một hồi Pokemon đối chiến. Dương Ngự ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập đối với trận này đối chiến phấn khởi. Hắn đồng dạng thấy được, tại cá ướp muối vương trong con mắt, cùng hắn, thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Giống giống, cá ướp muối vương trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Đối thủ của hắn là sư phụ của mình. Mà quỷ huấn luyện viên Tiểu Bạch nếu là toàn lực xuất thủ, xa so với lúc trước huấn luyện thời điểm còn khủng bố hơn. Thế nhưng, cá ướp muối vương quay đầu lại liếc mắt nhìn trên người mình Slowpoke con dấu. Trước mắt phảng phất xuất hiện ở Hải Dương công viên trong Slowpoke vì cứu hắn. Vì ngăn cản Tiểu Bạch, đối với Tiểu Bạch sử dụng sai bầu chiêu thức cảnh tượng. Cái kia cảnh tượng, cá ướp muối vương một mực ghi ở trong lòng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hiện tại, đến phiên hắn xuất thủ. Cá ướp muối vương, chúng ta lên. Dương Ngự âm vang hữu lực địa hung hăng huy vươn ngón tay lấy đối phương Tiểu Bạch phương hướng. Cá ướp muối vương chậm rãi cúi đầu xuống. Tụ lực hoàn toàn thời điểm. Trong chớp mắt, ngửa mặt thét dài. Giống, đây là cá ướp muối vương đối với Tiểu Bạch tuyên chiến. Đây là đã từng đồ đệ. Đối với sư phó khiêu chiến. Hào. Lâm nãi nãi trong mắt dị sắc liên tục. Pokemon đối chiến muốn chính là vứt bỏ hết thảy không nên có tạp niệm. Bất luận đối thủ mạnh bao nhiêu, có can đảm sáng kiếm, này nên là như vậy tuổi trẻ huấn luyện ra nên có chiến ý. Tiểu Bạch, nhìn ngươi, nữ A, điêu gong Tiểu Bạch từ bên cạnh cái ao thượng nhảy lên vào nước. Tóe lên bọt nước đều là như vậy, yêu nhã. Tại Tiểu Bạch trong mắt, chính mình đã từng đệ tử nếu như hướng chính mình phát ra khiêu chiến. Như vậy, đánh thắng hắn, nói cho hắn biết, muốn trở thành cường đại Pokemon, còn cần càng nhiều rèn luyện. Cá ướp muối vương, Twister, Dương Ngự quát lớn, Tiểu Bạch, Sớp, Lâm nãi nãi bình tĩnh mà nhìn mình Tiểu Bạch, trong nội tâm nàng rõ ràng. Tiểu Bạch biết làm như thế nào ứng đối. Càng nhiều, Lâm nãi nãi nhìn kỹ Dương Ngự này một phương sử dụng chiêu thức cùng với đối chiến chỉ huy. Twister, hình thành thủy whoop pool, không sai ý nghĩ, uy lực cũng không tệ. Đáng tiếc, người đem hội đụng với chiêu thức uy lực càng thêm đáng sợ sớp. Lâm nãi nãi lẩm bẩm nói, lúc này, thủy trì trong sân. Cá ướp muối vương dựng thẳng lên hai mắt, bản thân kinh khủng đe dọa khí chàng đối với Tiểu Bạch không có đưa đến hiệu quả gì. Nhanh chóng ở trong nước xoay tròn thân hình, hình thành to lớn Twister, xen lẫn trong ao nước, hướng phía Tiểu Bạch phương hướng xâm nhập mà đi. Chỉ là, xôn xao, Tiểu Bạch thủy trì chàng địa thượng, trong khoảng khắc, hình thành một đảo cao vút sóng lớn. Giống như mặt cuồn cuộn mà đến khổng lồ nước tường, hướng phía cá ướp muối vương xoáy lên Twister phương hướng hung hăng địa đánh tới. Tại sóng lớn phía trên, một cái điêu gong như trăng sáng lập lòe, tại đây đạo quán tụ ánh sáng, lướt sóng mà đến. Cái gì? Sớp, Dương Ngự con mắt co rụt lại, cá ướp muối vương bay lên, né tránh, giống. Tiểu Bạch sử dụng sớp chiêu thức hình thành sóng lớn, đầu sóng kích đánh xuống, kinh khủng chiêu thức uy lực, trực tiếp đem cá ướp muối vương Twister cùng thủy whoop pool một ngụm nuốt hết. Tại sóng lớn trong chớp mắt muốn nuốt hết cá ướp muối vương thời điểm, lóe ra óng ánh sáng lam long chi thân thể, triệt để địa thi triển ra, từ trong nước bay lên trời, Gyarados đại. Dương Tiểu Ngọc nhịn không được đứng lên, trong hai tròng mắt lóe ra bởi vì kích động mà sản sinh óng ánh nước mắt. Kéo lỗ, hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, ngoặc kép chấm chấm, giống, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.